Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, phụ thân đánh. Cái gì? Nguy hiểm đẳng cấp Zeta S. Dĩ nhiên là 6 cái cấp bậc S. Cái này, ít nhất cũng là một cái cao cấp hệ thống A. Hơn nữa, khẳng định vẫn là chiến đấu loại. Nghĩ lại còn dùng mình Trương Diệp. May mắn chính mình kịp thời theo Kim Lăng chạy về. Cho dù là phía trước, nó ngẫu nhiên đụng phải một cái cao cấp hệ thống. Đối với mình uy hiếp đẳng cấp, cũng bất quá là 4 cái cấp S. Lại là không nghĩ đến, cái này 2 lần gặp phải cùng một cái hệ thống ký chủ. Vậy mà lại là 6 cái cấp S. Đối với Trương Diệp loại này không hề chiến đấu hệ thống ký chủ tới nói, gần như có thể 100% phán định, đối phương tuyệt đối là hệ chiến đấu hệ thống, hơn nữa còn là tương đối mạnh một loại kia. Năm ngoái tại Tây đều thời điểm, Trương Diệp liền là nhạy bén đi qua đạo cụ, phát hiện một cái mạnh đại uy hiếp vị trí, mới có thể không để ý quảng cáo trái với điều ước. Trước tiên trốn về kinh đô, lần này tại Kim Lăng, vậy mà lại cảm thụ đến cỗ này khí tức quen thuộc. Tự nhiên khiến cho nó như giống như chim sợ ná. Trước tiên liền chạy, đây là thế nào? Mấy năm gần đây đụng phải hệ thống ký chủ, càng ngày càng nhiều. Ta nghề nghiệp đã chú định ta điệu thấp không? Thừa nhận sẽ bị để mắt tới. Hướng trên ghế khẽ nghiêng. Trương Diệp vuốt vuốt huyệt thái dương, đang suy nghĩ biện pháp, mà bên kia, tại thành Kim Lăng, vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Diệp sau khi đứng lên, liền lợi dụng Giang Hùng Thiên một chút quan hệ, hỏi thăm Kim Lăng nội thành phạm vi bên trong, có hay không có phát sinh cái gì thảm án. Cực kỳ may mắn là, một đêm bình an, nhìn tới cái kia rời đi sơ cấp zombie. Đêm qua cũng không có tái phạm án, nhưng là cũng không bài trừ phạm án cũng không có bị kịp thời phát hiện. Chủ thần cửa hàng nhỏ buổi sáng kinh doanh thời gian. A, lão Vương, hôm nay Trương lão đầu như thế nào không có tới a? Nó chịu không ăn viên lão bản quán thang bao. Này, đừng nói nữa, vừa nói liền ngán. Trương lão đầu hôm qua theo viên lão bản trong tiệm sau khi trở về, liền bị một cái đồ biến thái theo dõi, một cái nam nhân, cưỡng hôn Trương lão đầu, lại đi ăn Trương lão đầu mửa, ngoạn tao, ác tâm như vậy lời nói, ngươi đừng nói nữa được không được? Đúng a, cũng là bởi vì thật là buồn nôn, Trương lão đầu hiện tại là cái gì đều ăn không vô. Đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ, Lâm Diệp phát hiện, ngày hôm qua sự kiện quả nhiên trở thành những thực khách này đàm tiếu. Nhưng là, thật cực kỳ chán ghét a. Lâm Diệp, ngươi đã đến, đúng, cùng ngươi một chỗ cái kia Giang đại thiếu đây. Viên lão bản hiện tại cùng Lâm Diệp hai người đã rất quen. Nguyên cớ cũng trực tiếp cùng Lâm Diệp đồng dạng. Xưng hô Giang Hùng Thiên làm Giang đại thiếu. Nó buổi sáng không có dậy sớm như vậy, nguyên cớ quán thang bao nó không có cái miệng này phúc. Buông buông tay, Lâm Diệp cắn một cái tại vỏ mỏng nhân bánh nhiều quán thang bao bên trên, cái kia tràn ra tới nước thịt, nhanh chóng dùng miệng xì lưu một chút hít lấy. Cái kia ngươi từ từ ăn, đừng sấy lấy. Viên lão bản quan tâm một câu, liền lại đến sau bếp bận rộn đi. Lâm Diệp sau khi ăn xong, tại chủ thần cửa hàng nhỏ xung quanh lại ngồi chờ hơn một giờ. Lại là đồng thời không có thu hoạch gì. Ngày hôm qua cái từng toàn bộ cũng không có xuất hiện ở đây. Lâm Diệp lại sử dụng một chút quét hình. Quét hình thất bại, liệp sát giả phụ cận cũng không có phát hiện hệ thống người sở hữu. Hôm qua phát hiện một cái sơ cấp zombie phía sau, Lâm Diệp thì càng thêm trở nên cẩn thận, dùng quét hình thời điểm, đều là trước tìm tốt một cái che khuất chỗ ẩn thân. Chỉ là, hiện tại manh mối tựa hồ cắt đứt, Lâm Diệp muốn tìm được cái kia sơ cấp zombie, nhưng lại trong lúc nhất thời không có đầu mối. Đúng rồi, ngày hôm qua cái nữ phóng viên, nếu nàng theo dõi vụ án này đã lâu như vậy, thừa nhận còn có một chút phát hiện, ta trực tiếp tìm nàng đi. Hy vọng nàng đêm qua không có làm ác mộng, muốn tìm cái kia sơ cấp zombie rất khó, nhưng là muốn tìm được thành phố ký giả đài truyền hình, vậy còn không dễ dàng a. Mà lúc này, tại Kim Lăng vùng ngoại thành Diệp Phường thôn, Từng Lớn Mạnh một nơi thật cao hứng, bởi vì vì vốn là cho rằng uống thuốc độc tự sát nhi tử từng toàn bộ, vậy mà như kỳ tích lại còn sống. Hôm qua bị mẫu thân hắn theo đồn công an cho nhận trở về. Chỉ là cái này đầu óc tốt giống như có điểm không linh quang. Nói chuyện cũng là có chút điểm cà lăm bộ dáng. Toàn bộ, ngươi lại nhận ra ta không? Ta là cha ngươi, đây là mẹ ngươi, cái kia là em gái ngươi. Từng Lớn Mạnh vỗ vỗ nhi tử tái nhợt mặt, có chút đau lòng nói. Người hoa nhi này làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây? Như thế nào đi nữa? Cũng không thể uống thuốc độc a. Hoa nhi cha hắn, ta xem, toàn bộ cái này đầu óc, có phải hay không có điểm cháy hỏng? Nó cho dù kiếm về một cái mạng, thế nhưng là, như thế nào biến thành chút quỷ bộ dáng a? Chúng ta muốn hay không? Đem hắn đưa đến bệnh viện nhìn xem a. Hôm qua dẫn từng toàn bộ trở về mẫu thân ngọn núi mảnh muội muội cực kỳ lo lắng nói. Mẹ, ca cái dạng này, có điểm dọa người, mới 13 tuổi muội muội từng xinh đẹp. Nhìn lấy ngày bình thường đối với mình rất thương yêu ca ca từng toàn bộ. Cái kia mắt trợn trắng thần, dọa đến núp ở mẫu thân trong ngực. Sợ cái gì? Đây là ca của ngươi, sẽ còn hại ngươi hay sao? Ngọn núi mảnh muội muội vỗ vỗ nữ nhi đầu, hít một hơi nói. Từng Lớn Mạnh cũng nhíu mày một cái, nhìn một chút từng toàn bộ cái này có điểm dọa người khuôn mặt, nói, toàn bộ thừa nhận là đầu óc cháy hỏng, uống nửa bình độc dược không chết đã là lão thiên gia phù hộ, người đoán chừng là choáng váng, nó bộ dạng này đưa bệnh viện cũng là lãng phí tiền, chỉ không hết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để toàn bộ một mực ngốc như vậy xuống dưới? Ngọn núi mảnh muội muội cũng nóng nảy. Hôm qua đem nhi tử theo cục cảnh sát dẫn lúc trở về, nàng đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng là cũng may, nàng nói cái gì, nhi tử liền làm như thế đó. Cái này mới không có cảm thấy có cái gì quá không được. Nhưng là hôm nay buổi sáng, nhìn thấy nhi tử liền mặc quần áo rửa mặt cũng sẽ không. Nhất định phải chính mình mở miệng gọi hắn, nó mới có thể tay chân vụng về làm. Trong nội tâm tự nhiên là lo lắng vạn phần lên. Cũng không tính thật ngốc, hai chúng ta nói chuyện, nó không phải sẽ còn nghe à? Lại so trước kia hơn nghe lời, gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó. Nói xong, Từng Lớn Mạch đối từng toàn bộ ra lệnh. Toàn bộ, ngươi đi qua bên kia, đem những thứ này đậu cho cỏ sát, rát, ha ha, tốt. Từng toàn bộ cái kia tái nhợt mặt, không lộ vẻ gì, phi thường cứng nhắc gật đầu một cái ứng hòa nói. Sau đó, nó liền cầm lấy những cái kia đậu nành, đi đến cối xay trước mặt, đồng dạng chuyển động cối xay, đồng dạng đem đậu nành bỏ vào, mảnh muội muội. Ngươi xem dạng này không phải so trước kia tốt, tránh khỏi tiểu tử thúi này bị cái kia hồ ly tinh câu dẫn, đem trong nhà tiền đều trộm ra ngoài cho nàng đi mua quần áo. Nghĩ tới chỗ này, Từng Lớn Mạnh liền tức không nhịn nổi, chính mình thật vất vả tích chữ tới 2 vạn khối, lại bị cái này hỗn đản con bất hiếu không biết lúc nào cho trộm sạch. Gọi ngươi trộm ta tiền đi lấy lòng cái kia hồ ly tinh. Ăn cây táo rào cây sung hỗn trướng. Nhìn lấy mài mài từng toàn bộ, Từng Lớn Mạnh liền nhặt lên bên cạnh một cái cây trúc, hướng trên người hắn rút đánh qua. Gọi ngươi ăn cây táo rào cây sung, để ngươi ở trong xưởng không siêng năng làm việc. Lão tử nuôi ngươi như vậy lớn, chính là vì trộm ta tiền là a? Muốn nữ nhân muốn điên rồi a? lão tử bắn chết ngươi cái này cái bại gia tử. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt trợn trắng đần độn từng toàn bộ, lại là bỗng nhiên một chút trong mắt hiện đầy màu đỏ sẫm tơ máu. Canh, năm, không độ trước canh năm một hơi phát, cầu một chút, ngày mai ban ngày ít nhất còn có canh năm, thậm chí nhiều hơn, tranh thủ mỗi ngày ổn định 10 chương đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.